Minh Nhược Hiểu Khê một thủy tinh trong suốt. Chương 1, góc truyện audio.com. Thật tuyệt vời khi có một ngày đẹp trời đến vậy, ngay giữa mùa hè oi bức này, trời trong xanh, mây trắng bay, gió hây hẩy. Thật là mát mẻ và dễ chịu. Ngày đầu tiên đến trường mới, lại gặp hôn trời đẹp như vậy, xem ra mình gặp may đây. Minh Hiểu Khê nghĩ thầm và hít hơi thật sâu, vui vẻ tiến bước về phía ngôi trường mới học viện Quang Du. Chưa kịp tới cổng trường, Hiểu Khê đã phải tấm tắc khen. Trời ơi, cổng trường sao mà đẹp thế không biết, cột đá cẩm thạch như cao vút tận trời xanh, những hàng chữ mạ vàng trên đó sáng chói cả mắt hết thảy mọi người, dù ở cách xa trường tới một khoảng đường. Cô chặc lưỡi, trời ơi, học viện Quang Du hoành tráng thật, không hổ danh là học viện danh giá nhất của quần đảo Thủy Cảnh. Chả trách mẹ phải tốn rất nhiều tiền của mới đưa được mình vào học ở đây. Tuy không nỡ rời xa gia đình và bạn bè nhưng Hiểu Khê tin rằng mình là người có thể thích nghi được với điều kiện sống ở mọi nơi. Cô ưỡn ngực đi tiếp, chắc hẳn bước mở màn ở đây hẳn sẽ rất tuyệt diệu. Đột nhiên, đầu óc cô chợt linh hoạt. Cái gì thế nhỉ, trên con đường mà mình vừa đi qua, hình như có chuyện gì đó. Thật bất thường, Hiểu Khê rón rén như một con mèo, nép vào một góc quan sát. Cô nhìn thấy có mấy gã cao to vạm vỡ mặc vest tông đang vây quanh một cậu thiếu niên ốm yếu, điệu bộ không mấy thân thiện. Hiểu Khê nhăn mũi, cảm giác thật bất ổn, tình hình có vẻ không hay tí nào, cứ như sắp đánh nhau ấy. Chỉ cần liếc mắt qua cô đã thấy đám người kia đích thị là dân xã hội đen, dù có mặc vest tông đạo mạo chăng nữa. Hiểu Khê dám quả quyết, tất thảy bọn xã hội đen trên thế giới đều giống như nhau. Trước khi đến đây, cô có nghe nói xã hội đen ở đây hoành hành ngang ngược, coi trời bằng vung. Không ngờ ngay ngày đầu tiên tới đây cô đã chạm trán với chúng. 1, 2, 3, 4, Hiểu Khê nhẩm đếm số người để ước lượng khả năng đối phó. Phải bình tĩnh, phải thả lỏng mới được. Nhất định mình sẽ đánh tan chúng, cô thấm nhắc nhở. Với bản tính thích dẹp chuyện bất bình, trưởng thành từ võ quán Trường Thắng, được cha là chủ võ quán Minh Trường Hà. Võ lâm đệ nhất cao thủ, đích thân dạy dỗ, thế nên Minh Hiểu Khê rất tự hào là từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đánh thua bất kỳ ai. Giữa đường gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, đã trở thành châm ngôn sống của Hiểu Khê bấy lâu nay. Trong lúc Hiểu Khê đang lầm nhầm tính toán và sôi máu trước tụi xã hội đen nọ, cô thấy đám người đó càng vây chặt lấy người thanh niên. Có phải chúng muốn đánh nhau không nhỉ? Chúng định ỷ đông ức hiếp kẻ yếu sao? Hiểu Khê tức giận tới nỗi tóc tai dựng đứng, mắt giận căng tròn. Hừm, đã lâu chưa được đánh nhau, tay chân mình cũng ngứa ngáy lắm rồi đây, cô lẩm bẩm. Trước đây ở nhà cứ chỗ nào cô hay lui tới và ngứa tay dạy dỗ lũ côn đồ những trận đòn thê thảm, chúng đều lần như trạch mỗi khi thấy bóng dáng cô. Bốn tên côn đồ đang tính đụng đến cậu thanh niên kia chợt nghe một tiếng quát lớn. Dừng tay, tiếng quát thật gọn và đanh thép khiến tất thảy đều sững sờ và dừng hết lại quay ra nhìn. Chúng chỉ thấy một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu nhảy vọt ra trước mặt, hai tay nắm chặt, mắt trợn tròn giận dữ, động tác đầy đe dọa giống hệt các thiếu nữ trong phim hoạt hình vậy. Cô phẫn nộ quát, ê, bọn cặn bã kia, giữa ban ngày ban mặt lại đi ăn hiếp sinh viên hiền lành. Hãy xem ta dạy dỗ các ngươi ra sao, góc truyện audio.com, đám côn đồ và cả cậu thiếu niên kia đều nhìn cô đầy kinh ngạc. Một tên tiến lại gần Hiểu Khê cười khinh khỉnh ra điều cô không biết lượng sức. Nhưng hắn vừa đưa tay ra, cô đã nhanh như chớp túm chặt lấy và dùng hết sức vật qua vai, nện hắn đánh dầm một cái xuống đất. Cả đám người kia trợn mắt đứng sững sờ vì sự việc xảy ra quá nhanh và quá bất ngờ. Ôi chết mất, đau quá, gã kia vẫn nằm trên đất rên la thảm thiết. Minh Hiểu Khê cười đắc ý, hừm, đã chừa thói bắt nạt người khác chưa? Sau này nếu định làm chuyện xấu gì, hãy nhớ đến ta nhé. Nói xong, cô quay lại nhìn ba tên còn lại cử chỉ thật đe dọa. Chúng tái mặt lùi một bước, Hiểu Khê được nước lại càng xông lên, mặt mũi rạng rỡ hưng phấn. Lúc này, cậu thanh niên bị nhầm là kẻ bị bắt nạt, kia mới hạ giọng, về thôi, cả đám tuy rất bực bội, nhưng không dám ra mặt phản kháng Hiểu Khê, chỉ biết đỡ tên bị đánh dậy, rồi cùng nhau hậm hực đi về phía chiếc ô tô đang đậu gần đó. Chiếc xe rồ máy, phả ra một luồng khói xanh lè rồi chạy mất. Minh Hiểu Khê ngẩn ngơ đứng nhìn, bùi môi lẩm bẩm, thế là sao nhỉ? Cô quay đầu lại, cả cậu thiếu niên được cô cứu, lúc nãy cũng biến mất, sao không thèm cảm ơn lấy một tiếng nhỉ? Hiểu Khê bực mình đuổi theo, định bụng phải dạy cho hắn một bài học. Khi tới gần, cô phát hiện thấy cậu ta rất cao, chắc hẳn phải trên 1m80. Phải cố gắng lắm, cô mới túm được vai cậu ta, rồi mắng ngay. Kẻ vong ân bội nghĩa kia, đối với người cứu mình ngay cả một câu cảm ơn cũng không có sao. Cậu ta liền quay lại. Trời ơi, trên đời này lại có một người đẹp trai, mặt mũi thanh tú giống như trong tranh vẽ như thế này sao? Minh Hiểu Khê đỏ bừng mặt, cô chưa bao giờ thấy người đẹp trai đến vậy. Bàn tay cô đang túm trên vai anh ta chợt buông lơi. Chỉ có điều ánh mắt cậu ta lạnh tanh, như một cơn gió lạnh vậy, lạnh đến nỗi toàn thân cô như run rẩy. Cậu ta lạnh nhạt nhìn cô, rồi đột một hất tay cô xuống giống như đang phủi ruồi vậy, bực bội buông ra một câu. Đồ nhiều chuyện, Hiểu Khê bị sốc khủng khiếp cứ u ớ. Cậu thiếu niên chẳng thèm đếm xỉa tới cô cũng không thèm cảm ơn cô một tiếng cho phải phép cứ thế ngạo nghễ đi thẳng. Máu trong đầu Hiểu Khê bốc cao, giận đến nỗi muốn nổ tung. Cô cứ đứng đó, chửi rủa gã thanh niên vong ân bội nghĩa nọ tới 9981 lần, mãi cho đến khi tiếng chuông từ học viện Quang Du réo vang. Chết, trễ giờ rồi, Hiểu Khê cuống cả lên, vắt chân lên cổ chạy về phía cánh cổng lớn đang từ từ khép lại. Tuy Hiểu Khê đến trễ ngay trong ngày đầu nhập học nhưng đã tạo được ấn tượng sâu sắc đối với các bạn học lớp B2. Hiểu Khê vẫn tự hào về khả năng làm quen của cô đã được xếp vào hạng. Không ai sánh kịp, chưa đầy răm ngày, cô đã hòa mình vào cả lớp. Thậm chí mới đến ngày thứ 15, Hiểu Khê đã được mọi người đề cử làm lớp trưởng phụ trách kỷ luật. Báo tường của học viện Quang Du còn trao cho cô giải. Sinh viên thân thiện nhất, trong tháng, nhờ tận dụng, mạng lưới tình báo, mới thiết lập, Minh Hiểu Khê hiểu rõ tình hình trong ngoài của học viện dù cô mới tới chưa đầy một tháng. Học viện Quang Du là ngôi trường danh giá nhất ở quần đảo Thủy Cành. Sinh viên học ở đây nếu không phải là con nhà giàu có thì cũng là con cháu các nhà quyền quý. Hầu hết các con cái các ông chủ của các tập đoàn lớn nổi tiếng khắp thế giới đều đã, đang và sẽ học tập ở đây. Góc chuyện audio.com, Minh Hiểu Khê là một trường hợp đặc biệt, cô chỉ là người thân của ông chủ một công ty nhỏ nhưng có thể xin học ở đây, hòa nhập được với các bạn. Đúng là một ngoại lệ chưa từng có trong lịch sử Học viện Quang Du. Học viện Quang Du giờ càng nổi tiếng hơn bởi. Nói tới đây Tiểu Tuyền mơ màng, hai má ửng hồng, nước đắc xì ứa ra. Vì, ba công tử Quang Du, giàu có nhất thế lực nhất khiến người ta mê mẩn nhất khiến người khác không thể cưỡng lại nhất trên toàn thế giới này. Không, phải nói là trên toàn vũ trụ mới đúng đang học ở đây. Minh Hiểu Khê sau khi sàng lọc lại những lời nói của Tiểu Tuyền cộng thêm các lời giới thiệu của những bạn học khác đã nắm được tình hình cơ bản của ba công tử Quang Du. Như sau, Phong Giản Triệt 18 tuổi cao 1m82, lớp A3, cháu đích tôn duy nhất của gia tộc họ Phong có thế lực lớn nhất trong giới chính trị. Thành thạo cầm kỳ thi họa cử chỉ nhã nhặn lịch sự. Đông Hạo Nam, 18 tuổi cao 1m81, lớp A3, cháu đích tôn của tập đoàn tài chính gia tộc họ Đông lớn nhất trong giới thương nghiệp. Tính tình nóng nảy nhưng rất đẹp trai. Mục Liêu Băng, 18 tuổi cao 1m81, lớp A3, kẻ thư kế. Liệt Viên Đường, một tổ chức xã hội đen lớn nhất, tính nết lạnh lùng, được mệnh danh là chàng trai đẹp nhất, Quang Du, ba chàng trai đẹp, có 102, này là người tình trong mộng của biết bao cô gái hiện nay. Các nữ sinh của học viện có cơ hội thuận lợi để tiếp cận nhưng không biết quý trọng, lại đi ganh tị với biết bao thiếu nữ mộng mơ khác. Và ngay cả Hiểu Khê cũng không hề để ý tới sức hấp dẫn của ba chàng trai nọ. Hôm đó, đến phiên Minh Hiểu Khê và Mẫn Dung trực nhật. Hiểu Khê lấy đầu ngón tay út móc vào túi rác to tướng, nhẹ nhàng như nhất một chú gà con. Trong khi đó Mẫn Dung thở phì phò chán đẫm mồ hôi, khệ nệ xách túi rác bé tí. Hiểu Khê nhìn bạn, ngạc nhiên, mình nhớ lúc nãy đã chọn túi rác nhẹ cho cậu cầm rồi mà. Sao trông vất vả thế? Mẫn Dung cười ngại ngùng, tại mình vô dụng quá. Minh Hiểu Khê lắc đầu, cậu nên rèn luyện sức khỏe, nếu không làm sao khỏe được. Có điều, cô dùng ngón tay khác đón lấy túi rác của Mẫn Dung. Hôm nay thì thôi, để mình giúp cậu vậy. Mẫn Dung cảm động, Hiểu Khê cậu tốt quá, chả trách mọi người đều yêu thích cậu. Tránh đường, đột nhiên một đám nữ sinh từ phía sau cuống cuồng chạy tới, la hét om sòm như lũ điên. Tránh đường nào, bọn họ vui mừng reo hò cùng xông về một hướng. Minh Hiểu Khê nhanh tay lẹ mắt túm một nữ sinh trong đó. Người đó vội vàng quay đầu lại, à chính là Tiểu Tuyền, xảy ra chuyện gì vậy? Minh Hiểu Khê hỏi luôn. Tiểu Tuyền mặt mày rạng rỡ, hoa chân múa tay, trả lời. Đó là, ba công tử, Hiểu Khê bình tĩnh hỏi tiếp, ba công tử Quang Du xuất hiện chứ gì? Tiểu Tuyền kinh ngạc nhìn bạn, mình chưa nói hết, sao cậu biết vậy? Hiểu Khê thầm nghĩ, đám nữ sinh vô duyên vô cớ túm tụm lại giống như bầy rán, lại gieo hò. Ba công tử, khỏi cần nói cũng biết ai đến. Ba công tử, tiếng gieo hò đinh tai vang lên bên người ồn ào không chịu nổi. Mẫn Dung tuy lao động lạch bạch như vậy, nhưng phản ứng lúc này sao thật lanh lẹ, chụp ngay tay của Hiểu Khê, hai tay đang xách hai túi rác to tướng, bị Mẫn Dung Tiểu Tuyền kẹp hai bên trái, phải, lôi chạy về phía chưa. Cô vừa chạy vừa nghĩ, bây giờ nếu cho họ thi chạy 100 mét, thành tích chắc chắn rất xuất sắc. Cảnh tượng thật hoành tráng. Gocchuyenaudio.com. Một đám đông trong ba lớp, ngoài ba lớp, bị vây kín đến nỗi một con kiến cũng không lọt nổi. Ngay cả nhóm F4 xuất hiện, chắc cũng phải thèm muốn vì chưa chắc đã đông bằng. Tiểu Tuyền thật bản lĩnh, nắm tay cô và Mẫn Dung chen lách bằng được trong đám đông, cuối cùng lách được vào lớp trong cùng. Nhưng đáng tiếc chỉ thấy được phần lưng của ba công tử Quang Du. Tiểu Tuyền đứng dựa vào vai Minh Hiểu Khê, ngây ngất ngắm ba công tử, hết lời tấm tắc. Hiểu Khê thấy chưa, ba chàng đẹp trai này, ngay cả lưng họ cũng đẹp nữa. Mẫn Dung cũng dựa vào vai còn lại của Hiểu Khê, mê mẩn. Thật khiến người ta phải si mê. Hiểu Khê từ trước tới giờ không để ý tới sức hấp dẫn của ba công tử Quang Du, nhưng lần này phải thừa nhận ba chàng trai trước mặt cô rất tuyệt vời, thân hình cao lớn, điển trai, thật không hổ danh được các nữ sinh thần tượng. Đám nữ sinh đứng trước mặt ba công tử Quang Du thì mê mẩn ngắm nghía họ như bị hớp hồn. Có mấy nữ sinh bạo gan hình như đã chuẩn bị trước, xúc động trao thư và quà tặng để bày tỏ tình cảm. Minh Hiểu Khê đột nhiên phát hiện ra một hiện tượng rất thú vị. Tiểu Tuyền này, tại sao những món quà đó chỉ tặng cho một người vậy? Có phải là anh ấy được hâm mộ nhất không? Tiểu Tuyền kẽ đáp, Phong Giản Triệt đúng là người được ái mộ nhất, nhưng Đông Hạo Nam và Mục Liêu Băng cũng được không ít người hâm mộ đâu. Mà là bởi vì, trời ơi, Minh Hiểu Khê thấy xung quanh vô cùng ngộp thở vì bị chen lấn xung quanh. Tiểu Tuyền và Mẫn Dung túm chặt lấy cánh tay cô, kéo cô dịch ra ngoài cho dễ thở. Một nữ sinh trông khá xinh xắn, mặt mũi hớn hở kệ nệ bê một cái bánh gato dâu, bẽn lẽn đi đến trước mặt Đông Hạo Nam, ấp úng nói. Anh Hạo Nam, đây là... Tiểu Tuyền ghé tai Hiểu Khê nói nhỏ. Cá với cậu là con bé này sẽ trở thành khuôn mặt bị dính bánh gato thứ 36 của Học viện Quang Du đấy. Hiểu Khê vẫn chưa hiểu thì nghe thấy. Bộp, Đông Hạo Nam không thương tiếc ném bộp chiếc bánh gato nọ vào mặt cô bé vừa tặng. Gương mặt xinh xắn của cô bé vụt trở nên rất nực cười, dính đầy kem, một quả dâu tây đỏ chót dính đầy bơ ngạo nghễ. Đứng, trên mũi cô bé co rúm người lại, vừa đau khổ vừa thất vọng tràn trề. Đông Hạo Nam phũ phàng nói thêm, đồ khùng, cút đi, cô bé đáng thương bật khóc nức nở, thật kỳ lạ cả đám người xúm đông xúm đỏ xung quanh lại không hề thương cảm. Trái lại còn ra sức cười chế giễu làm náo động cả sân trường. Tiểu Tuyền động lòng thương cảm, cô bé tội nghiệp quá, tặng quà gì không tặng, lại đi tặng bánh gato cơ chứ. Rõ ràng biết sẽ bị như thế. Ơ, Hiểu, Hiểu Khê cậu đi đâu đấy? Một bóng hình xinh xắn nhỏ nhắn giận dữ nhảy ra trước mặt ba chàng trai. Trời ơi, cả đám nữ sinh rú lên đầy sợ hãi. Chỉ trong tích tắc khi Hiểu Khê vừa vung tay, Đông Hạo Nam lập tức biến thành nhân vật chính của vở kịch. Toàn thân cậu từ đầu đến chân dính đầy rác rưởi hôi thối, trên mặt còn bị dính một miếng kẹo cao su đáng ghét. Hiểu Khê ném xong túi rác vào người Hạo Nam thì vô cùng đắc ý cười ha hả hỏi. Sao rồi, tên dã man kia, sảng khoái chứ? Đông Hạo Nam giận đến nỗi đỏ mặt tía tai quát to. Ngươi là ai? Hiểu Khê không hề sợ hãi, lại hai tay chống mạnh đáp. Bổn cô nương đi chẳng đổi tên, ngồi không thay họ. Ta tên là Minh Hiểu Khê. Rồi cô chỉ thẳng vào mặt Đông Hạo Nam, mắng tiếp. Ngươi thật là thằng đàn ông xấu xa, mất lịch sự. Gocchuyenaudio.com. Dù không muốn chấp nhận tình cảm của cô bé kia cũng không có quyền sỉ nhục cô ta như vậy. Chẳng lẽ chỉ có ngươi mới có lòng tự trọng, còn người khác thì không? Chả lẽ chỉ có ngươi mới có quyền làm mất mặt người khác trước đám đông, biến người khác thành trò cười sao? Cô ấy sẽ bị tổn thương to lớn ra sao? Người ta thích mình, không nói tiếng cảm ơn đã là bất lịch sự lắm rồi, lại còn đi ăn hiếp người ta, đúng là đồ mất dạy. Đồ tôi, xùi, đừng nói nữa, thôi đi, các fan hâm mộ của Đông Hạo Nam đều sợ hãi, vội vã khuyên cô ngưng lại. Minh Hiểu Khê thực sự bất bình trước kiểu phản ứng hèn nhát đó. Cô lần lượt nhìn tất cả nữ sinh đang đứng đó, lớn giọng nói. Hỡi tất cả các chị em, trong lịch sử, phụ nữ chúng ta luôn luôn bị đàn ông áp bức kỳ thị. Những bằng chứng đầy máu và nước mắt này chẳng lẽ còn không đủ để cảnh tỉnh chúng ta hay sao? Đối với loại cặn bã như tên Đông Hạo Nam này, tên đàn ông dám chà đạp lòng tự trọng của phụ nữ, chẳng lẽ chúng ta lại vẫn si mê hắn một cách mù quáng sao? Chẳng lẽ chúng ta chịu bị ngược đãi sao? Chẳng lẽ chúng ta không thể vùng lên? Hay quá, tiếng ai đó không kìm nổi reo lên, khiến mọi người không ngần ngừ, rầm rầm vỗ tay khen ngợi. Hiểu Khê lịch sự cúi đầu chào đám nữ sinh đang mắt tròn mắt dẹt nhìn cô hết sức ngưỡng mộ. Khi cô quay lại đám ba công tử chợt thấy một khuôn mặt rất quen thuộc. Đó chính là một khuôn mặt đẹp như tranh vẽ nhưng rất lạnh lùng. Ôi, cô chợt nhận ra, Thì ra chính là hắn, tên thanh niên vong ân bội nghĩa bị bọn xã hội đen uy hiếp đã được cô ra tay cứu giúp ngay từ ngày đầu tiên. Hắn chính là Mục Lưu Băng, khách chương.